Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2415, Minh Ngộ Bia Đá Vạn Cổ Đạo Pháp Đế Giả Bí Thuật. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được rồi, Tô Hàn nhíu mày, cũng không phải hắn không hy vọng thần mộng phái đạt được, mà là hắn cảm thấy, dùng cái kia thỏ thực lực, mặc dù thần mộng phái bỏ ra tất cả mọi người sinh mệnh, cũng lấy không được mới lạ. Đáng tiếc, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, một tên thiên đế cảnh. 4 tên đạo tôn cảnh, hơn 20 tên hợp thể cảnh. Cái này gần như là thần mộng phái 1/4 chiến lực, lại vĩnh cửu mai táng tại nơi này, vẻn vẹn vì một kiện bán thành phẩm tiên khí, nói thật, thật không đáng. Coi như là dạng này, đều vẫn là cái kia con thỏ tại thời khắc cuối cùng, không nữa ra tay với bọn hắn mới vừa đạt được món kia tiên khí. Diệp Tiểu Phỉ nói, quả là thế, Tô Hàn nói, hắn liền biết. Nếu là cái kia con thỏ không nguyện ý cho, thần mộng phái người, làm sao có thể nắm bắt tới tay. Trước không nói bọn hắn, Hương Nhi mang theo chờ mong, hỏi, ca ca, cái kia cuối cùng một cánh cửa bên trong, đều có chút vật gì tốt nha. Một chút vật liệu luyện khí, Tô Hàn cười nói, nguyên lai chẳng qua là vật liệu luyện khí a, Hương Nhi lập tức lộ ra thất vọng. Phượng Hoàng Tông những người khác, nguyên bản chờ mong cảm giác, cũng tại lúc này. Tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá, Tô Hàn thừa nước đục thả câu, lại nói, đều là luyện chế tiên khí. Cái gì, mọi người nhất thời trừng to mắt, lộ ra mãnh liệt hưng phấn. Luyện chế tiên khí tài liệu, cái kia cũng không phải bình thường chân quý a, hì hì. Ta liền biết, dùng ca ca vận khí, coi như là đạp cứt chó, cũng sẽ không kém. Hương Nhi cười nói, xem ra, Phượng Hoàng Tông lại muốn nhiều gia tăng mấy món tiên khí nữa nha. Ta thật đúng là làm tam giáo chín phái 72 tông mà thấy bị ai, với ai đối nghịch không tốt, cần phải cùng ca ca đối nghịch. Tô Hàn chừng nàng liếc mắt, cũng không có cùng nha đầu này cãi nhau, nói. Mà Long Quật nơi này, chúng ta thời gian hao phí cũng không phải quá dài, trước sau cũng không đến 10 ngày, cũng là vì ta nhóm thăm dò mặt khác hai cái khu vực, tiết kiệm hàng loạt thời gian. Đã như vậy, vậy liền đi mặt khác hai cái khu vực nhìn một chút. Tiêu Vũ Tuệ nói, Tô Hàn gật đầu, đoạn mệnh nhai, liền lưu tại cái cuối cùng đi, chúng ta mục tiêu tiếp theo, là Mai Thi Động. Mấy tháng đi qua, Mai Thi Động lối vào, xuất hiện ở Tô Hàn đám người trước mặt. Đây là một cái to lớn địa quật, phảng phất bị người mạnh mẽ, theo giữa hư không, hướng xuống đất, đánh ra một cái lỗ thủng to. Địa quật sâu không thấy đáy, một vùng tăm tối, ở trong hang bên cạnh, chất đầy phần mộ. Khiến cho người nhìn một cái, có loại cảm giác da đầu tê dại. Phần mộ không bia, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không mai táng cái gì. Nơi này cho ta cảm giác thật không tốt. Hiên Viên Khung nhíu mày nói, nếu không phải là đã biết chưa mối nguy, ta tuyệt đối không nguyện ý xuống. Có nồng đậm thi số vị tung bay tại bốn phía, căn nguyên chỗ giống như là theo trong lòng đất truyền tới. Không riêng gì Hiên Viên Khung, sắc mặt của mọi người, đều không thế nào đẹp mắt. Đi xem một chút đi, Tô Hàn nói, những thứ kia, tương đương với đều là cái kia ba vị đế giả đưa cho chúng ta cũng không thể vì vậy mà bỏ lỡ. Mọi người gật đầu bên trong, cùng Tô Hàn cùng nhau, tiến nhập địa quật. Địa quật như là động không đáy, không có phần cuối. Tô Hàn đám người dần dần hạ lạc, trong lòng cũng đang tính toán thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến thời gian nửa tháng đi qua về sau. Dưới chân, mới vừa chạm đến mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này lại ngẩng đầu thời điểm, đã xem không đến bất luận cái gì một điểm rực rỡ. Nhưng mà, này một mảnh thế giới dưới lòng đất, lại giống như là có ánh nắng, phá lệ sáng ngời. Bốn phía sáng ngời, phía trên đen kịt, ngược lại cũng có chút quỷ dị. Mảnh thế giới này cũng không là quá lớn, liếc mắt liền có thể thấy, chỗ ở nơi này trung ương chỗ. Có một đường to lớn quan tài còn tại đó. Này quan tài to lớn, mọc ra 10 vạn trượng, chiều rộng vạn trượng, nếu không phải cẩn thận xem xét, còn tưởng rằng là cùng một chỗ cự thạch, một tòa núi cao. Mọi người đi tới quan tài trước đó, bốn phía xem xét, có trận trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Này đạo quan tài, chẳng lẽ liền là trang phục lộng lẫy cái kia đến từ thiên ngoại thi thể. Hủy Diệt Nữ Hoàng lẩm bẩm nói, Tô Hàn, ngươi xem bên này. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Tuệ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô Hàn theo thanh âm của nàng nhìn lại, nhưng thấy tại quan tài bên trái đằng trước, đang có cùng một chỗ bia đá, theo mặt đất bên trên, chậm rãi bay lên. Bia đá hiện ra màu xanh đậm, phía trên không có chữ, cho đến đạt đến ngàn trượng thời điểm, mới vừa dừng lại. Mà cũng là tại tấm bia đá này dừng lại bay lên thời điểm, quan tài phải phía trước, lại là xuất hiện một mảnh to lớn màn ảnh. Cái kia màn ảnh bên trong, có vô số thân ảnh đang lóe lên. Này chút thân ảnh đều là hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt. Bọn hắn hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là thân ảnh thẳng tắp, hoặc là cầm trong tay trường kiếm, hoặc là chân đạp hai bánh. Đủ luận động tác, từ những thứ này thân ảnh phía trên hiện ra đi ra. Cùng lúc đó, oanh, tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên theo ngay phía trước truyền ra. Đó là một đầu khủng bố đến cực hạn bàn tay, từ thiên ngoại duỗi ra, hướng phía mọi người vồ tới. Tại này dưới bàn tay, thân thể của mọi người hoàn toàn bị giam cầm, căn bản là không có cách di chuyển. Tất cả mọi người, tất cả đều biến sắc, đối mặt bàn tay này, vô luận là ai, cho dù là hủy diệt nữ hoàng, cũng cảm giác mình như là con kiến hôi nhỏ bé. Tô Hàn trong lòng kinh hoàng, mong muốn đem cái kia Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu cho lấy ra, lại là căn bản làm không được. Nhưng mà, cũng là tại tất cả mọi người, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kia bàn tay khổng lồ, lại là đột nhiên biến mất. Bị giam cầm ở thân thể, cũng là tại lúc này khôi phục. Cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, tất cả mọi người là ngụm lớn thở hổn hển. Có thể không chờ bọn họ cái kia nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lại là một đầu to lớn nắm đấm, theo bàn tay kia xuất hiện địa phương, hướng mọi người rơi xuống. Lần này, Tô Hàn vẻ mặt nghiêm túc, dứt khoát liền đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có muốn bắt Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện dự định. Hắn đã đoán được, bàn tay kia, cùng với này nắm đấm, đến cùng là cái gì? Quả nhiên, làm nắm đấm lân cận mọi người đỉnh đầu thời điểm, lại là trực tiếp tiêu tán. Rào, phía sau có hào quang lấp lánh, từng đạo cầu thang, theo mặt đất bay lên, hóa thành ba con đường, thẳng tắp thông hướng bia đá kia nơi ở, mọi người ảnh nơi ở, cùng với này nắm đấm cùng bàn tay, sinh ra hiện chỗ. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia cầu thang phần cuối chỗ, có một đạo toàn thân tràn ngập kim quang thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Thân ảnh này, liền như là cái kia thân ảnh màu đen một dạng. Vẫn như cũ là không nhìn thấy khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi quay đầu, tầm mắt dường như quét qua cầu thang chỗ thông hướng ba cái địa phương, cuối cùng nói: Minh Ngộ Bia Đá, Vạn Cổ Đạo Pháp, Đế Giả Bí Thuật. Lời này hạ xuống, có không ít người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, này ba món đồ tồn tại ở này Mai Thi Động ở trong. Đúng vậy a, ta trước đó còn tưởng rằng toàn bộ Tam Đế Sơn, cũng chỉ có này ba món đồ mà thôi, cho đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai, chẳng qua là tồn tại ở Mai Thi Động này một cái khu vực. Theo mới vừa hết thầy nhìn lại, có vẻ như cái kia Minh Ngộ Bia Đá yếu nhất, Vạn Cổ Đạo Pháp ở giữa, Đế Giả Bí Thuật tối cường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.